Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâu Dịch vẻ mặt quái dị. Đây là thói quen của cô sao? Một hồi lâu hắn mới chậm rãi hỏi. Sao? Lý Hiếu Trình kinh ngạc ngẩng đầu, theo tầm mắt của hắn, nghiêng xuống phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã lấy ở đâu ra một chai thuốc xịt, cục khăn lau và đang nói chuyện. Cũng rất dùng sức lau, cả cái bàn thủy tinh đến bóng loáng soi gương được. Không xong rồi, nàng lại bệnh cũ tái phát. Xin lỗi, tôi chỉ là... Nàng cứng ngắc cười xấu hổ tới mức muốn đá cửa chạy đi, mà đào thu hồi mọi thứ vào trong túi. Lâu Dịch nhíu mày trêu chọc. Điều này ít nhất có thể chứng minh là cô thật sự có thể làm tốt chuyện nhà. Lý Hiếu Trình lúng túng, chỉ có thể qua loa phụ họa cười. Vì thế mình rất thế thảm, nhưng không sao, coi như gây ấn tượng tốt cho ông chủ tương lai của mình, nên chịu động rất chiêu. Vậy, để tôi đi nấu cơm trưa. Tôi dám đánh cuộc, chỉ cần ngài nếm món ăn tôi nấu, nhất định sẽ không chút cân nhắc mà mướn tôi. Nàng tràn đầy tự tin thuyết phục. Vì ngày này, nàng đã chờ thật lâu, rất lâu. Cho dù thế nào, coi như đã tới đây rồi, nàng nhất định phải có được chức quản gia này. Lâu Dịch hứng thú dò xét nàng. Không biết nên hay không, nhắc nhở một tiếng. Nhưng cô gái này đã rất nhanh, đem ba lô trên lưng của mình, lật đi lật lại. Nói thật, mặc dù cô gái này xem ra rất chất phác, cá tính ôn hòa, cư xử khéo léo, nhưng dù sao cũng nên phòng bị. Bởi vì nàng trong chốc lát sợ hãi, sự tự tin có chút ít cổ quái, đặc biệt lại còn so con quỷ nhà mình, Lâu Tranh, cử đến thì càng nguy hiểm. Nó định chọc mình đây mà, định chỉnh chết mình đây mà. Tốt thôi, vậy tôi liền thử xem. Hắn đứng dậy, dẫn nàng đi đến cái phòng bếp, người chỉ để trang trí của hắn phân phó nói. Trong tủ lạnh, có rất nhiều thức ăn đều tùy cô sử dụng. Nửa giờ sau, có thể làm cho tôi ăn, mà thấy được thì cô sẽ ngay lập tức được thuê. Tài nấu nướng là một sở trường của nàng. Lê Hiểu Trinh lộ ra vẻ tình thế bắt buộc nở nụ cười. Nhưng khi nàng mở tủ lạnh ra tay, đang chuẩn bị lấy nguyên liệu, thì nhìn cảnh trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người. Vài trái táo đã héo, trái cà chua héo, cần tây, một con cá muối, một hộp trứng gà, sau đó là sùi cảo, một bao rau dưa. Đây là kiểu cất chứa nguyên liệu theo sắp xếp, quỷ quái gì vậy? Lâu Dịch tựa lại trên bàn bếp, bên cạnh nhìn chiếc tủ lạnh, được mở ra, rồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lê Hiểu Trinh. Như thế nào? Nghe thấy sợ rồi sao? Rõ ràng không có ý tốt gì. Thấy nàng một lúc không nói lời nào, Lâu Dịch lại có chút mềm lòng. Dù sao, khiến chiếc tủ này lộn xộn như vậy, đầu sọ gây ra chính là loạn nữ nhân, muốn câu được rùa vàng lúc nãy. Mà những nữ nhân kia cũng chính là bản thân hắn chọn làm quản gia. Hắn đem loại khí giận trừ chó đánh mèo, chốt lên kẻ vô tội kia có vẻ không tốt. Một loại cảm giác khi dễ kẻ yếu khiến hắn không ngừng áy náy. Hắn nhịn không được đối với người đang nhíu mày buồn sầu nói. Cô chỉ cần làm ra được cái gì đó có thể ăn là được. Tôi sẽ lập tức thuê cô. Dù sao những thứ trong tủ lạnh kia không cái nào có thể kết hợp để mà làm sao món ăn được cả. Anh có cái gì không thích ăn? Lê Hiểu Trinh lại nói một câu chẳng liên quan tới lời hắn nói. Những thứ này đều toàn là những đồ ăn nhanh. Còn có dụng cụ bếp núc, gia vị cơ bản đều có. Coi như cũng không tới mức làm khó mình. Nó rất nhanh ở trong phòng lên một thực đơn, lấy ra trái táo cùng cá muối. Cùng lấy những đũa bát nồi cần dùng lên. Có Lâu Dịch thì vẫn ngây người chưa trả lời. Anh có cái gì không thích ăn? Không có. Hắn hồ nghi trả lời. Nàng thật có thể dùng những thứ trong tủ lạnh đó làm sao món ăn khiến hắn hài lòng hay sao? Tôi chỉ muốn một giờ được chứ. Đóng tủ lạnh, nàng kiên định nói. Cần phải bỏ đi những chỗ hỏng của hoa quả kia. Vị của nó so với lúc tươi tuy không bằng nhưng vẫn là có thể ăn. Về phần thực phẩm để trong tủ lạnh, nếu nói thực ra nấu cũng không ngon bằng khi nó còn tươi. Mới... Lâu Dịch không nghĩ tới, cô gái này lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Hắn giật giật khóe miệng, nở nụ cười sâu xa, trở lại phòng khách. Một giờ sau, Lê Hiểu Trinh đi ra khỏi phòng bếp. Lâu đại... Lâu tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị xong. Nam mở miệng gọi hắn, lại thiếu chút, muốn cắn lưỡi của mình quá. Vừa rồi thật sự là nguy hiểm. Nam thiếu chút nữa, đã theo thói quen trước kia, gọi hắn là Lâu đại ca. Lê Hiểu Trình vừa đi, vừa lẩm bẩm tự nói, nhắc nhở chính mình, ngàn lần không được lộ. Lâu Dịch bán tín, bán nghi vào nhà ăn. Lúc vừa rồi, hắn có ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay ra. Nhưng hắn cũng không nghĩ là cô gái này rốt cuộc có thể làm sao món ăn gì. Sau đó, hắn nhìn trên bàn có ba món. Kinh ngạc nói không ra lời. Salad cá muối với táo kiểu Nhật. Súp có sủi cảo, cá riêu hồng chiên bơ. Dù sao trời cũng nóng, như vậy sẽ làm cho người ta có cảm giác ăn không ngon. Cho nên tôi làm món khai vị là salad. Dù sao anh cũng thích hơi mặn một chút, nên tôi nấu một chút súp. Thấy hắn chậm rãi ngồi xuống, nhưng không có lập tức ăn. chị là vẫn kinh ngạc nhìn không chớp mắt thức ăn trên bàn mà tràn đầy vẻ khó tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net